Đan Võ Thần Tôn, chương 650, bất diệt càn khôn thể đệ nhất trọng đại thành. Trăm vạn cân cự lực đệ nhất, góc truyện audio.com, người đăng, JH Khôn càng làm cho hắn lực lượng, liên tục tăng lên, 5 vạn cân, 10 vạn cân, 20 vạn cân, như thế, lặp lại 107 lần. Diệp Tinh Hà đem chính mình nghiền ép đến cực hạn, dòng dã 107 lần. Lúc này, càn khôn thối thể kinh, đã như nhỏ to bằng ngón tay. Cuối cùng, đến lần thứ 108, chỉ phải hoàn thành lần này vận chuyển, liền có thể hoàn thành một cái hoàn chỉnh tiểu chu thiên tuần hoàn. Nhưng, lúc này, Diệp Tinh Hà cũng đã đến cực hạn của hắn. Hắn cảm giác mình cơ bắp bị đều xé rách, kinh mạch nát vụn, thân thể hoàn toàn muốn sụp đổ. Một cỗ ngai ngái, tại ngực phổi ở giữa tràn ngập. Tựa hồ, sau một khắc, hắn liền sẽ thổ huyết bỏ mình, liền muốn dừng bước tại này sao? Diệp Tinh Hà trước mắt biến thành màu đen, thần trí đã có chút mơ hồ, nhưng, hắn vẫn tại cắn răng kiên trì. Chỉ thiếu chút nữa, ta tuyệt không thể nhận thua. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà hung hăng cắn răng, phát ra rít lên một tiếng, thứ 108 cái chu thiên, mạnh mẽ càn khôn thối thể kinh. Ở trong người đấu đá lung tung, cuối cùng, vận chuyển xong, ngay tại Diệp Tinh Hà vận chuyển xong cuối cùng này một chu thiên thời điểm. Hắn cảm giác, thân thể điên cuồng chấn động, trong nháy mắt, ông, một tiếng, một đạo xám hào quang màu xanh, tại cái kia ngưng tụ trên thân thể, chợt lóe lên, cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, tràn ngập tại thân thể của hắn các nơi. Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm chọc khí, cười ha ha. Bất diệt càn khôn thể đệ nhất trọng, đã luyện thành, sau một khắc, hắn bỗng nhiên đứng người lên, bước nhanh ra ngoài đi đến. Hắn muốn thử một chút bất diệt càn khôn thể uy lực. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, hét lớn một tiếng, bất diệt càn khôn thể. Trong nháy mắt, sáng chói thanh quang đại tác, thân thể của hắn đều biến thành xám màu xanh, lập lòe kim cương sáng bóng. Thân thể cường độ, đã là cứng rắn như kim cương thạch, một đầu kim tuyến, theo trán của hắn sáng lên, lan tràn mà xuống, trải rộng toàn thân, hình thành cực kỳ phức tạp, thần bí hoa văn, màu vàng kim hoa văn bên trong, càn khôn thối thể kinh hóa thành một điểm tinh mang, không ngừng vận chuyển, dường như thanh long ngao du vu giang sông bên trong, mênh mông lực lượng, tuôn trào ra, Diệp Tinh Hà trên thân. Lập lòe kim quang nhàn nhạt, kim quang tại Diệp Tinh Hà thân thể bên ngoài, hình thành một tầng một tấc sâu hộ thể hào quang. Sau lưng hắn, mơ hồ có một đạo thanh đế thân ảnh, ngạo nghễ mà đứng, Diệp Tinh Hà thét dài một tiếng, nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh phía bên cạnh vách núi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉnh tòa núi nhỏ đồi đều đang run rẩy, đá vụn ầm ầm hạ xuống, bất diệt càn khôn thể. Quả nhiên cường hãn, Diệp Tinh Hà ngửa đầu nhìn xem run rẩy ngọn núi, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Lực lượng của ta, đã đột phá 100 vạn cân, bất diệt càn khôn thể, tổng cộng có ngũ trọng. Diệp Tinh Hà mặc dù chỉ là đã luyện thành đệ nhất trọng, nhưng đã tăng trưởng 50 vạn cân lực lượng, lại thêm hắn tự thân lực lượng, đã có 116 vạn cân, thân thể càng là cứng rắn. Đã đến đạt sơn nhạc võ giả cường độ, kim cương võ giả phía trên, chính là sơn nhạc võ giả. Sơn nhạc võ giả, thân thể so kim cương võ giả cường hãn mấy chục lần. Bình thường thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu võ giả. Căn bản không đánh tan được Diệp Tinh Hà hộ thể kim quang. Thân thể của hắn, càng là so hộ thể kim quang cứng rắn mấy lần, cho dù là nửa bước thiên hà cảnh. Cũng không đả thương được Diệp Tinh Hà thân thể. Sau này, bất diệt càn khôn thể mỗi đột phá một tầng, Diệp Tinh Hà lực lượng liền sẽ lại tăng trưởng 50 vạn cân. Thân thể của hắn cũng sẽ cường hãn hơn, ngưng tụ, luyện đến đệ ngũ trọng, có quyền phá vỡ khung vũ oai. Càng quan trọng hơn là, bất diệt càn khôn thể, có được tạm thời tăng cao thực lực công hiệu, Diệp Tinh Hà thôi động bất diệt càn khôn thể. Có thể tăng lên trên diện rộng thực lực, đủ để hắn chống lại, nửa bước thiên hà cảnh. Nhưng, Diệp Tinh Hà lông mày bỗng nhiên vặn một cái, cười khổ nói, bất diệt càn khôn thể mặc dù lợi hại, thế nhưng tiêu hao quá lớn. Ta hiện tại, cũng chỉ có thể thôi động một thời gian uống cạn chung trà. Thời gian lại dài, liền sẽ làm bị thương tự thân. Hiểu rõ xong bất diệt càn khôn thể về sau, Diệp Tinh Hà mới phát hiện, trên người có rất nhiều dơ bẩn đồ vật, phát ra trận trận hôi thối. Đó là bởi vì tôi thể, mà bài xuất chất bẩn, trước muốn tìm một chỗ, thanh tẩy thân thể một cái. Diệp Tinh Hà chau mày, quay người đi ra đất trũng, hướng rừng sâu đi đến. Nửa ngày sau, đã là trên ánh trăng theo trung thiên. Diệp Tinh Hà xuyên qua rậm rạp rừng núi thời điểm, chợt nghe phụ cận có tiếng nước chảy. Hắn mỉm cười, tìm theo tiếng mà tới. Chỉ gặp, trước mắt rộng mở trong sáng, một dòng suối nhỏ từ trong núi chảy xuống. Dòng suối róc rách chảy xuôi. Diệp Tinh Hà thả người nhảy vào tiểu khê bên trong, đem trên người vật dơ bẩn rửa ráy sạch sẽ. Dưới ánh trăng, thiếu niên thân thể, cường tráng hùng hồn, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía rừng núi nơi xa, thấp giọng lẩm bẩm nói, là thời điểm, đi tới Bắc Đẩu kiếm phái. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Tinh Hà một mực tại đi đường. Sau 10 ngày, mặt trời chiều ngã về Tây, rơi xuống một mảnh ánh chiều tà, một vị thiếu niên tại giữa rừng núi đi xuyên, phong trần mệt mỏi, sau lưng có hai cái chim đại bàng. Đi sát đằng sau, này, chính là Diệp Tinh Hà. Hắn đã xuyên qua Đại Tần biên cảnh, đi tới Đại Tần Vương triều Hàm Dương thành phụ cận. Hàm Dương thành, chính là Đại Tần Vương đô. Lúc này, Diệp Tinh Hà đứng tại trên một đỉnh núi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa, một tòa cao lớn thành trì. Nguy nga đứng vững, cái kia, chính là Hàm Dương thành. Cuối cùng đã tới, Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Khẽ cười nói, Bắc Đẩu kiếm phái, ngay tại Hàm Dương ngoài thành, ta hôm nay liền có thể tiến vào Bắc Đẩu kiếm phái. Có thể vừa dứt lời, liền nghe đến bên cạnh núi rừng bên trong, truyền ra một tiếng cản rỡ cười to, Ngô Nhược Hy, ngươi trốn a, hôm nay, ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong lòng sinh nghi, hắn xoay người, hướng hai cái chim đại bàng thấp giọng nói ra. Tiểu Thanh, tiểu tử, các ngươi trốn trước, ta đi đằng trước nhìn một chút. Hai cái chim đại bàng gật gật đầu, trốn trong rừng rậm. Tiếp theo, hắn che giấu khí tức, lặng lẽ hướng thanh âm vang lên chỗ tới gần. Diệp Tinh Hà đi về phía trước ước chừng hơn 500 mét. Trước mắt rộng mở trong sáng, phía trước là một mảnh đất trống. Hắn lặng yên không một tiếng động, đi vào một cái cây về sau. Nhìn về phía trước, chỉ gặp, tại trung ương đất trống, đứng đấy cái nam tử mặc áo bào đỏ. Cái này người, ước chừng 20 tuổi tác, khuôn mặt trắng nõn, có chút tuấn mỹ, nhưng hắn cái kia một đôi mắt bên trong, đều là vẻ dâm tà. Khắp khuôn mặt là hung ác nham hiểm. Hồng bào nam tử, khiến người ta cảm thấy hết sức không thoải mái. Đối diện với hắn, là cái người mặc màu tím quần áo thiếu nữ. Thiếu nữ ước chừng 17-18 tuổi tuổi tác, khuôn mặt trắng nõn, môi hồng răng trắng, có khuynh thành chi sắc, mà lại, trên người nàng có một cỗ, ung dung hoa quý khí chất, nhất định là xuất từ hào môn thế gia. Nhưng lúc này, áo trắng thiếu nữ vẻ mặt ảm đạm, vẻ mặt uể oải, nàng che ngực, ngồi sập xuống đất, tựa hồ là bị thương. Thiếu nữ áo tím gắt gao tiếp cận hồng bào nam tử. Lạnh giọng hỏi, Lâm Kỳ, ngươi đến cùng cho ta ăn đồ vật gì? Hồng bào nam tử, chính là Lâm Kỳ. Lâm Kỳ hơi nhíu mày, cười khằng khặc quái dị, ta cho ngươi ăn chính là, dị hương nhuyễn cốt tán, chỉ muốn ăn, liền sẽ thần cương uể oải, toàn thân vô lực, cách chương.